Chương 45, nữ hải tử nha, tựa như trứng vịt muối, canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Vân Nhẫn lui lại, dì dẻ dạ cũng nhân cơ hội này, tu sửa bộ đội. Cổ nộ hạ mạnh nhất chính là duy trì liên tục chiến đấu năng lực, bất kể là chữa thương nì dạ hệ thống, vẫn là dư thừa vật tư, đều ý nghĩa hắn cường hãn tiềm lực chiến tranh. Kéo dài thời gian càng lâu, đối với cổ nộ hạ mà nói, càng là chiếm tiện nghi. Đương nhiên, nhưng ngược lại, chính là tổng chịu mấy nước lớn cùng nhau vây công cổ nộ hạ, sơ kỳ thường thường bị áp chế lợi hại. Dì dẻ dạ làm quan chỉ huy, đều không thể không kéo mệt mỏi bệnh tật thân, bận rộn ở các loại văn kiện trong. Nạ ạ kỷ cứ như vậy chán đến chết nhìn hắn người này ngược lại là có vài phần hậu thế nạ rủ tổ phong phạm. Dì dẻ dạ và nạ rủ tổ giống nhau, cũng không thuộc về không am hiểu xử lý chính vụ, chỉ là thực lực rất mạnh người. Tuy là dì dẻ dạ xử lý chính vụ trình độ so với ngày sau vị kia thất đại hổ cả mạnh không ít, thế nhưng bất đắc dĩ, dì dẻ dạ cũng không có thất đại hổ cả nạ rủ tổ phân thân năng lực. Hơn nữa phụ đạo hắn cũng không phải nạ dạ si ca mà loại này tinh anh, hắn làm việc rất là cố sức. Nhiều chuyện, tự nhiên luống cuống tay chân, sau đó tự nhiên dễ dàng sai lầm, sau đó tự nhiên càng thêm luống cuống tay chân nhìn hắn vội vàng không thể tách rời ra dáng vẻ, nạ ạ kỳ thì có một loại cảm giác buồn cười. Uy ngươi đừng nở nụ cười gì gì hái giả nhéo ra đầu, bất mãn nhìn nạ ạ kỳ, có chế rêu thời gian, ngươi liền không thể giúp ta một chút sao? Hắn cảm giác mình cái này mái đầu bạc trắng. Nói không chừng chính là ngày ngày nhìn loại này chó má văn kiện nhìn ra được, nói không chừng nhìn thêm mấy năm văn kiện, hắn liền từ mái đầu bạc trắng, biến thành không có tóc. Tự mình giải quyết, ta cũng không chịu trách nhiệm loại chuyện như vậy. Nạ ạ kỳ mãn bất tại ý ngáp một cái. Ngươi lúc đó chẳng phải cổ nổ hạ cao tầng sao? Gì gì hái dạ bất mãn nói, vì sao không thể giúp tay nắm cửa? Ta chỉ là một cái hạ nhẫn mà thôi, gì gì hái dạ tinh anh thượng nhẫn đại nhân. Nạ ạ kỳ nhún vai, nói để gì gì hái dạ một mạch cho hắn một cái bạch nhãn. Hạ nhẫn, tinh anh thượng nhẫn đại nhân nha, ngươi dám lại phù khoa một chút sao? Còn là nói, ngươi cứ như vậy thích chơi giả heo ăn hổ, hạ nhẫn treo lên đánh ta đây cái tinh anh thượng nhẫn hơn nữa, ngươi cũng biết, ta ở căn bộ thời điểm mỗi ngày cũng chính là nhìn nhẫn thuật, trêu chọc một chút căn bộ muội tử mà thôi. Nạ ạ kỳ nghiêm trang nói, loại chuyện lặt vặt này, ta là không làm. Cắt. Dì dì giả hừ một tiếng, cũng không biết đản rồ lao kia bất tử tại sao phải lưu ngươi ở đây căn bộ, bất quá hắn cũng biết nạ ạ kỳ chưa từng trải qua loại công việc này, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp tục vùi đầu với văn kiện trong. Nhưng mà vấn đề là, dù cho hắn dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành xử lý, thế nhưng còn không đợi đem trong tay đồ vật đều xử lý tốt, lập tức thì có một đống lớn mới văn kiện từ bên ngoài dọn vào. Nị dạ nhiệm vụ đánh giá, trợ cấp, hậu cần an bài, chữa thương nị dạ bảo hộ các loại sự tình, phiền toái không được. Thật là mỗi ngày tệ ngẩn xử lý loại vật này, đều muốn thay đổi cùng lao nhân vậy. Dì dì dạ bất mãn lầm bầm lấy, thương cảm ta cái kia một thân anh tuấn bất phàm khí chất á, anh tuấn bất phàm. Nạ ạ kỳ khỏe miệng giật một cái. Đu nở dê vờ ơ y a ai cho ngươi tự tin, có thể hay không phân ta một tí tẹo, có ngươi cái dạng này lòng tin, cá đều có thể trực tiếp đi khiêu chiến lục đạo tiên nhân. Cắt, ta vốn là anh tuấn bất phàm nha 365 xem, vô luận từ đâu hẻo lánh, đều chỉ có thể chứng kiến ta anh tuấn bề ngoài. Nạ ạ kỳ nghe vậy không khỏi rơi vào trầm mặc. Hắn đang suy nghĩ một việc có hay không hẳn là nói cho một cái này đã vội vàng bắt đầu nói mê sảng lao nam nhân. Lượn quanh một vòng toàn bộ thị giác, là 360. Nói cách khác, nhiều hơn năm, mới là vị này lao niên độc thân cẩu còn sót lại đẹp trai. Trên thực tế gì dì dạ ở nạ ạ kỳ trước khi đến, mặc dù là lấy sức một mình đối kháng đệ tam giải cả, AB tổ hợp các lộ ủy trừ ảnh cấp cao thủ, hoàn toàn ở hạ phong. Thế nhưng cũng không đại biểu cổ nổ hạ một chút xíu ưu thế cũng không có. Cổ nổ hạ ưu thế, ở chỗ điều tra đệ tam hổ cả hầu như đem hết thể tham gia quân đội hỉ ủ gà nhất tộc tộc nhân đều triệu tập cho gì dễ ra. Điều này làm cho cổ nổ hạ đang điều tra phương đi hệ nở sở hữu gần như ưu thế tuyệt đối. Gì dễ ra ở nạ ạ kỳ trước khi đến, hoàn toàn tựa như một cái hoạt bất lưu thủ cá trạch, đông đánh một thường, phía nam đánh một pháo, du kích chiến đùa tặc lưu. Hoàn toàn chính là khi dễ người ta Vân Nhẫn điều tra nhận thuật yếu kém, so ra kém cổ nổ hạ bạch nhãn. Kết quả chính là rõ ràng Vân Nhẫn chiếm giữ tính tuyệt đối thực lực ưu thế, lại chậm chạp không thể đem ưu thế đổi thành thắng lợi. 13 có thể cũng là bởi vì này, sau này Vân Nhẫn đối bạch mắt cực kỳ cuồng nhiệt, thậm chí mưu hoa lần kia sứ đoàn kế hoạch ra. Đương nhiên, đây hết thể đều cùng nạ ạ kỳ quan hệ không lớn. Hắn vẫn còn tiếp tục điều giáo cùng với chính mình các. Phanh ẳng cô bị ném ở trong nước, cả người quần áo trong nháy mắt toàn bộ ẩm ướt, chật vật không ra bộ dáng. Chết tiệt, nàng cắn răng từ thủy đàm bên trong đứng lên. Ảng cổ, ngươi chính là quá yếu. Nạ ạ kỳ mãn bất tại ý ngáp một cái, cũng không biết là ai cho ngươi tự tin thiên thiên khiêu chiến ta. Hay ảng cổ lạnh rên một tiếng, không cam lòng nói, ta so với ngươi là yếu, thế nhưng đó là bởi vì ngươi sớm hơn ta ở họ rổ xỉ mà đại nhân môn hạ học tập nhiều năm nguyên nhân. Chờ ta giống như ngươi đại thời điểm, nhất định có thể đánh bại ngươi. Nà ạ kỳ khỏe miệng giật một cái này nhưng không cách nào các lộ hủy chưa. Bởi vì ai cũng không có bản lĩnh đem mình thời gian dừng lại, cho nên nàng cổ mãi mãi cũng so với nà ạ kỳ tuổi còn nhỏ, cho nên liền vĩnh viễn đánh không lại hắn. Cho nên, lấy cớ này mãi mãi cũng có thể cần dùng đến, được rồi, tùy ngươi. Nà ạ kỳ thở dài một hơi, bất quá ta được nhắc nhở ngươi một câu. Ân ta nhìn thấy cả rồi a. Ảng cổ đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn một chút chính mình, khuôn mặt nhất thời củ hệ này không được. Nà ạ kỳ ta đánh chết ngươi bên cạnh xì rủn, Jin. Cụ hệ mẹ còn có mới tới ủ gà ảo đều vẻ mặt bình tĩnh uống trà. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đừng xem ảng cô nộ thành bộ dáng gì nữa, biến thành bộ dáng gì táo bạo lao tỉ, cuối cùng đều sẽ khá hơn. Cơ bản thao tác, cơ bản thao tác. Trên thực tế liền nạ ạ kỳ đều không để ý, bởi vì này tiểu nha đầu ngạo kiểu tính tình là không đổi được, cũng không cần sửa lại. Tỷ như gần nhất thỉnh thoảng sẽ nhiều hơn một cái không quá giống nhau ủ gà ảo, lặng lẽ chạy vào nạ ạ kỳ căn phòng. Sau đó ở nạ ạ kỳ bắt đầu dở trò phía sau, lại sẽ nhịn không được chạy đi. Sau đó sẽ quá một trận, thừa dịp chân chính ủ gà ảo không ở, lại sẽ len lén đã chạy tới. Cho nên nói, nữ hải tử nha, tựa như trứng vịt muối. Bên ngoài thuần trắng, kỳ thực bên trong van ở dê dầu mỡ. Người.